Phù Vân tác tình yêu. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có chuyện khẩn cấp hoặc cần người giúp đỡ, cứ đến Hương Bảo Các tìm Trần Trường Quỹ Việt Tiêu sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Lại ân cần hỏi han chuyện Việt Phong đi học, sức khỏe của Việt Mẫu. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người ta. Nàng, bán quán ăn sáng có vất vả không? Nếu mệt thì đừng làm nữa, ta sẽ đều đặn gửi tiền về. Ta lắc đầu, ta không thấy mệt, làm đồ ăn khiến ta vui vẻ. Điều này là thật, trước đây ở Đồng Gia, vì Đồng Tư Nguyệt không học hành đàng hoàng, ta luôn phải giữ thành tích thấp hơn nàng ta, chịu không ít lời châm chọc mỉa mai. Nhưng khi nấu ăn, ta có thể làm theo ý mình, không ai đè ép, không ai cười nhạo. Nhìn thực khách bị nóng đến hít hà, nhưng vẫn không ngừng khen ngon, ta còn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Việt Tiêu nghe vậy thì yên tâm, chợt nhớ ra chuyện gì, bèn nói. Phải rồi, ban nãy người của ta bắt được một kẻ lén lút thăm dò bên ngoài. Ta và Việt Mẫu đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ta lên tiếng kể lại chuyện những ngày gần đây. Nghe xong, sắc mặt Việt Tiêu lạnh đi vài phần, hắn cúi người, tỉ mỉ quan sát vết thương đã lành trên trán Việt Phong. Ta hiểu rồi, đứng thẳng người dậy, chắp tay ra sau lưng, giọng hắn rét buốt như sương sớm. Đã dám đưa móng vuốt vào đây, thì phải chuẩn bị tinh thần bị chặt đứt. 18 chuyện đám trộm cắp ta giao cho Việt Tiêu xử lý, cũng coi như có thể yên tâm. Trời cũng gần sáng, ta để không gian lại cho cả nhà họ trò chuyện, còn mình thì xoay người chui vào bếp. Trong nhà không có sẵn nhiều nguyên liệu, nhưng cũng không thể để Việt Tiêu bụng đói mà lên đường. Suy nghĩ một chút, ta lấy phần bột ù từ tối qua, nhào thành vài chiếc bánh hoa cuộn rồi đem hấp. Lại nhanh tay làm một đĩa trứng xào hương thung, thêm một đĩa dưa chuột trộn chua cay. Bánh hoa cuộn nhào cùng gia vị, hành lá và dưa muối mai canh, khi hấp lên hơi nước nóng bốc lên, ký. CSHX mùi thơm tỏa ra cực kỳ quyến rũ, trứng hòa với mùi đặc trưng của hương thung, tạo thành một hương vị mềm mịn lại tươi ngon đặc biệt. Chưa kể đến dưa chuột giòn mát, trộn với nước tỏi giấm chua thanh, là món khai vị cũng rất hợp. Vừa ngồi vào bàn, Việt Tranh đã quen miệng khen lấy khen đề. Tẩu tẩu là người nấu ăn ngon nhất thiên hạ, muội thích tẩu tẩu nhất, ta nhịn không được bật cười, để ta xem, có phải Tranh muội ăn vụng mật ong trong bếp rồi không? Ta trêu chọc Việt Tranh, không để ý đến Việt Tiêu cầm đũa mà mãi chưa động vào món ăn. Việt Phong nhỏ giọng nhắc, quên không nói với tẩu tẩu, đại ca không ăn hương thung. Nhưng đại ca à, huynh cũng ăn chút gì đó đi, đừng để phí công tẩu tẩu nấu nướng. Ta khựng lại, là ta sơ ý. Hương thung mùi nồng, có người không quen được. Hay là để ta làm món khác cho huynh? Việt Tiêu thở ra một hơi, bình thản đáp. Không sao, hắn dùng đũa kẹp lấy một miếng trứng, khéo léo rũ sạch hương thung trên đó, đưa vào miệng. Chỉ một giây sau, vẻ mặt hắn bỗng thả lỏng hẳn ra. Việt Tiêu hơi ngập ngừng, không nói gì, chỉ là đũa gắp ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, cả đĩa trứng xào hương thung bị hắn ăn gần hết. Sau bữa sáng, Việt Tiêu nhân lúc trời còn tờ mờ sáng mà rời đi. Ta vừa thái phần hẹ chuẩn bị bán hàng, vừa thắc mắc hỏi Phong. Có phải đệ nhớ nhầm rồi không? Ta thấy đại ca đệ ăn ngon lành lắm mà. Việt Phong gãi đầu, bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. Việt Mẫu thì chỉ cười mà không nói. 19 cứ thế bán bánh mỗi ngày, mùa xuân thoáng chốc đã sắp qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giờ đóng quán của Vân Kỳ bánh nhân ngày càng muộn hơn, ta cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Giờ trời nóng rồi, không thể tiếp tục bán bánh nhân hẹ trứng nữa. Ta bấm ngón tay tính toán. Đầu hạ, hẹ vừa đắt vừa già, hơn nữa dầu mỡ nhiều, ăn sáng dễ ngấy, người mua sẽ càng lúc càng ít. Việt Mẫu có chút lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Không sao, mai con thử món mới xem sao. Sáng hôm sau, ta đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, mì luộc chín xả qua nước lạnh, gà xé sợi, dưa chuột thái chỉ, nước tỏi giã, rau mùi cùng các loại gia vị. Tấm biển hiệu Vân Ký bánh nhân được thay thành Vân Ký tảo thực, Vân Ký bữa sáng. Sau 2 tháng, Tống Nam đã quen thuộc với quy trình làm bánh nhân hẹ trứng. Nàng tiếp tục làm bánh ở một bên, còn ta chuyển sang quầy bên cạnh làm món mì gà trộn lạnh mới. Muốn thử bữa sáng mới của Vân Ký không? Ta mỉm cười chào khách quen. Khách quen này là tiên sinh của một tiệm sách. Nghe vậy liền sảng khoái ngồi xuống. Cho ta một bát, có ngay. Đôi đũa khéo léo gắp mì từ thau nước lạnh, xếp vào đáy bát, sau đó rải một lớp thịt gà xé trắng ngần và dưa chuột xanh mướt lên trên. Cách chương.